Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1436, đệ 1436 chương phiên ngoại 8. Tiêu Hải Thanh, Thiên Song, việc này vừa nói minh bạch, không cần Từ Nguyên thừa cùng Tiêu Hải Thanh nhiều ít, đạo diễn cũng đã báo nguy, tuy rằng ảnh hưởng không tốt. Nhưng lại lưu trữ Yêu Uyển ở đoàn phim, bọn họ nhìn cũng đau đầu. Cũng may này bộ diễn tuy rằng là song nữ chủ, nhưng Tiêu Hải Thanh xuất diễn càng trọng. Hơn nữa mặt sau sẽ có một cái biến chuyển, cũng không phải không thể thay đổi người một lần nữa diễn. Tuy rằng tổn thất không ít tài chính, nhưng vì tránh cho có người chống lại này bộ kịch, vẫn là yếu quyết tuyệt một chút tương đối hảo. Đạo diễn ngươi nghe ta giải thích, không phải ta làm, chuyện này không phải ta làm. Yêu Uyển mắt thấy này đạo diễn đầu tới thất vọng ánh mắt, vội vàng hô, bất quá lúc này, đại gia cũng đều lắc lắc đầu. Các phóng viên vây quanh đi lên, căn bản chưa cho nàng giải thích cơ hội. Thừa dịp cảnh sát đã đến phía trước, này đó phóng viên cũng muốn hảo hảo đào một đào này Yêu Uyển tâm tính. Rốt cuộc chuyện này quay đầu lại khẳng định cũng có thể trước nhiệt điểm mà đi Tiêu Hải Thanh hai. Người thì tại trước mắt bao người cùng nhau vào phòng, Từ Nguyên thừa này đôi tay còn ngăn đón đàng eo. Từ nhị thiếu, có biết hay không ngươi hiện tại ánh mắt thực đáng khinh. Tiêu Hải Thanh cười nói, phải không, đáng khinh cùng si tình kỳ thật không sai biệt nhiều, ngươi nhiều xem trong chốc lát không chuẩn liền sẽ phát hiện. Kỳ thật ta là thực nghiêm túc thưởng thức ngươi, Từ Nguyên thừa nói lên mạnh miệng tới đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Ta nghe Vân Chiêu nói ngươi chỉ ở đại học thời điểm theo đuổi quá một người nữ sinh. Nhưng hiện tại nhìn dáng vẻ của ngươi, đảo như là thân kinh bách chiến. Vừa rồi làm trò như vậy nhiều người mặt nói ta là ngươi bạn gái. Một ngụm một cái Thanh Thanh, kêu ta nổi da gà đều rớt đầy đất. Từ nhị thiếu, như vậy buồn nôn xương hô ngươi là với ai học. Tiêu Hải Thanh tùy tiện, cũng bất hòa hắn khách khí, trực tiếp ngồi ở mép giường. Đem hắn áo khoác cởi xuống dưới, thân mình nghiêng ở trên giường, mở miệng nói, truyền thông đều đã biết bọn họ là nam nữ bằng hữu, sinh mẹ đều nấu thành thục cơm, làm bạn gái, nàng tự nhiên muốn hành xử chính mình quyền lợi, phía trước nàng cũng không phải không thích Từ Nguyên thừa, ở cùng cảnh Vân Chiêu báo bị lúc sau, nàng đã mở ra trái tim. Không có chính thức xác lập danh phận, chẳng qua khuyết thiếu một cái cơ hội thôi. Lê gia kia tiểu tử, so với ta ghê tởm nhiều, Từ Nguyên thừa hừ một tiếng. Theo sau này trong mắt ở Tiêu Hải Thanh trên người nhiều lung lay vài vòng. Tiêu Hải Thanh này dáng người tuyệt đối là nóng bỏng, nàng cặp mắt đào hoa kia càng là có chút mị ứa hoặc vai ngọc lộ ở bên ngoài. Trên người còn tản ra một cổ nhàn nhạt mùi hương nhi. Tóc dài còn ướt rầm rề, rất khó không cho người động tâm mà đi nhìn nhìn. Từ Nguyên thừa cảm thấy chóp mũi nóng lên. Ngay sau đó, chỉ nhìn hai hàng máu mũi dừng ở trên mặt đất. Phúc, Từ nhị thiếu, ngươi là chưa thấy qua nữ nhân sao? Tiêu Hải Thanh vừa thấy, tức khắc cười trừ. Cả người ôm bụng cuộn ở trên giường, chỉ vào hắn vô cùng cản rỡ. Từ Nguyên thừa sắc mặt cứng đờ, nghiêm trang xoa xoa, trên người này nhiệt liệt lại là một tầng thêm một tầng ra bên ngoài mạo. Qua một hồi lâu, máu mũi là lau khô, nhưng này thân thể lại vô cùng thành thật. Sớm không biết ở khi nào đi tới mép giường. Thấy Tiêu Hải Thanh còn ở nơi đó vui sướng khi người gặp họa. Đột nhiên duỗi tay, hướng về phía trên người nàng áo tắm dài xả qua đi. Nháy mắt, chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ đều biến thành màu hồng phấn. Đồ lưu manh, Tiêu Hải Thanh lập tức một quyền đánh qua đi. Vừa rồi là cố ý đùa với Từ Nguyên Thừa chơi, nhưng tuyệt đối không nghĩ ra chơi ra hỏa. Bất quá này một quyền, thế nhưng làm Từ Nguyên Thừa trốn rồi qua đi, thậm chí cả người thân mình một lăn, trực tiếp đem Tiêu Hải Thanh ôm ở trong lòng ngực, ấm ngọc lại hoài, không nói hai lời, cả người tức khắc dán qua đi. Tiêu Hải Thanh đại não trống rỗng, cả người đều mềm vài phần, không trong chốc lát, này chất lượng không tốt lắm trên giường truyền đến kẹo kẹt thanh âm. Hai người dường như đánh nhau giống nhau, lăn qua lộn lại, khí thế ngất trời, mật không thể phân, bên cạnh cửa sổ cũng không có đóng lại, thậm chí còn không dừng bay vào tầng tầng bông tuyết. Thế nhưng đều không có phát giác. Hết chương.